504, đến mà không trả lễ thì không hay. Phong Hành Thiên lời vừa ra khỏi miệng, dở dạ cụ lạ. Dịch lập tức liền bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoảng không ngã ngậm miệng lại, sợ chọc giận Phong Hành ngây thơ đối với hắn như vậy. Nếu như thật phát sinh loại sự tình này, hắn thật là cũng là sống không bằng chết. Hắn là hạng gì thân phận đường đường huyết tộc thủy tổ thân vương, trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay SS dị năng giả, phía tây hắc ám thế giới cự đầu một trong. Nếu như đầu hắn thật bị Phong Hành Thiên nhét vào cất vu nở dê hô, hắn còn không bằng trực tiếp tự sát đến thống khoái sĩ có thể giết, không thể bôi nhọ. Riêng là dơ dạ cụ lạ. Dịch loại này quyền cao chức trọng người, càng đem mặt mũi đem so với tánh mạng quan trọng hơn Phong Hành Thiên lời nói chẳng những chấn trụ dơ dạ cụ lạ. Dịch, liền ngay cả Lâm Phong, Tuyết Liên mấy người cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, tất cả đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Phong Hành Thiên. Không ai từng nghĩ tới Phong Hành Thiên cư nhưng cũng có như thế khác loại một mặt. Bất quá, loại này uy hiếp phương thức khác loại là khác loại một điểm, nhưng lại phi thường hiệu quả, lập tức liền chấn nhiếp kiệt ngao bất thuần, lòng cao hơn trời huyết tộc thân vương thủy tổ, hiệu quả nhanh chóng. Dơ dạ cụ lạ. Dịch, ngươi là một cái làm cho người tôn kính cường giả. Ta tuy nhiên chiến thắng ngươi, chém xuống ngươi đầu lâu, nhưng cũng không muốn vũ nhục ngươi. Phong Hành Thiên tử tôn nói. Ta chỉ cần ngươi phối hợp ta một việc. Nói. Dơ dạ cụ lạ. Dịch vô cùng không tình nguyện nói ra. Bây giờ, người là giao thớt, ta là thịt cá. Hắn cho dù là không tình nguyện, cũng là không có cách nào, chỉ có thể phối hợp. Chứ ngươi bên ngoài, sự kiện lần này Mạc Hậu hát thủ còn có ai? Phong Hành Thiên tử tốn nói. Hắn thanh âm nói chuyện rất bình thản, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ cường thế. Bên trong sát phạt chi khí càng là kinh người. Cho dù là mạnh như giờ dạ cụ lạ, Dịch cũng nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn biết, Phong Hành Thiên lần này là động chân nộ, phải vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn trả thù hát, xem ra lần này có người phải xui xẻo đây. Giờ dạ cụ lạ, Dịch trong lòng không vô ác ý tưởng no y hắn vẹn vẹn chỉ là do dự một chút, nói ngay, lần thăm dò thử này hành động, là ta và Đông Doanh đảo quốc lục đạo, đồng tử quốc ác hỉ ổ xỉn ba người liên hợp xối rủ. Đông Doanh đảo quốc lục đạo đồng tử quốc ác hỉ ổ xỉn Phong Hành Thiên mục chỉ riêng chuyển sang lạnh lẽo, nhìn qua trong tay dơ dạ cụ lạ. Dịch, lạnh giọng nói, dơ dạ cụ lạ. Dịch, ngươi đây là muốn khiêu khích ta kiên nhẫn và dây sao Đông Doanh lục đạo cũng liền thôi. Đồng tử quốc ác hỉ ổ xỉn tính là thứ gì chỉ là một cái cấp S dị năng giả, cũng có tư cách cùng các ngươi bình khởi bình tọa Phong Hành Thiên, ngươi đây cũng là hiểu lầm ta. Dơ dạ cụ lạ. Dịch vội vàng nói. Quả thật, đồng tử quốc ác hì ổ xỉn trước kia chỉ là một tên nho nhỏ cấp S dị năng giả. Nhưng là, hắn tại một tháng trước đó đột phá, trở thành một tên mới cấp SS dị năng giả, đủ để cùng chúng ta bình khởi bình tọa một tháng trước đột phá Phong Hành trời lạnh cười nói, đồng tử quốc người cho tới bây giờ cũng là tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng, cái này ác hì ổ xỉn mới vừa vặn đột phá không lâu, thế mà liền đem bàn tay đến chúng ta hoa hạ đến. Nhất định không biết sống chết Phong cục trưởng, chúng ta bây giờ phải làm gì lúc này? Tuyết Liên nhỏ giọng chen miệng nói. Làm sao bây giờ đến mà không trả lễ thì không hay. Phong Hành Thiên nhãn bên trong lệ mang chớp động, trầm giọng nói, bọn họ tất nhiên có thể tới chúng ta Hoa Hải, như vậy như chúng ta có thể đi bọn họ Seoul, có thể qua bọn họ Seoul Phong cục trưởng, thế nhưng là thân thể ngươi Tuyết Liên lo lắng nói ra. Các ngươi yên tâm tốt, thân thể ta không có gì đáng ngại. Phong Hành Thiên nói như thế. Tuyết Liên, ngươi mang theo Lê Kiển, Mã Tú Tú, Lê Khôn và Đại Tinh Tinh lập tức lên đường tiến đến Yến Kinh, cùng Bạch Hổ Tổ Hơn Dương bọn người tụ hợp. Phong Cục trưởng, này Hoa Hải làm sao bây giờ? Tuyết Liên lo lắng nói ra. Yên tâm đi, Hoa Hải trong thời gian ngắn sẽ không còn có dị năng giả dám tới. Phong Hành Thiên nói ra. Tuyết Liên hơi suy nghĩ một chút, nhất thời liền lĩnh hội Phong Hành Thiên trong lời nói ý tứ. Trước đây không lâu Phong Hành Thiên hỏa dở dạ cụ lạ. Dịch quyết đấu, chỗ sinh ra thiên địa dị tượng quá kinh người, cho dù là tại phía xa mấy chục bên trên ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Nàng tin tưởng chỉ cần là dị năng giả, nhất định có thể cảm nhận được trong không khí phát ra loại kia không thể chống cự khủng bố huy áp, quyết định không dám đặt chân Hoa Hải nửa bước tốt. Tuyết Liên, các ngươi có mấy người hiện tại liền lên đường đi, nơi này sự tình giao cho ta xử lý liền tốt. Phong Hành Thiên nói ra. Đi thôi, Lâm Phong. Tuyết Liên hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu. hắn không thể đi. Đột nhiên, Phong Hành Thiên mở miệng nói ra, Lâm Phong, ngươi cùng ta cùng đi Bổng Tử Quốc đi một chuyến. Được. Lâm Phong hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hắn đại khái là đoán được một chút Phong Hành Thiên dụng ý. Phong Cục Trưởng, Lâm Phong, các ngươi nhất định phải bảo trọng, đi nhanh về nhanh. Tuyết Liên thật sâu nhìn Phong Hành Thiên hòa Lâm Phong liếc một chút, liền dẫn Mã Tú Tú và Lê Kiển hai người quay người đi. Phong Hành Thiên, ngươi thật muốn động thủ giờ ra cụ lạ. Dĩ tựa hồ là bị Phong Hành Thiên quyết tâm chấn trụ, không xác thực tin lại một lần nữa hỏi. Tự nhiên muốn động thủ. Phong Hành Thiên gật gật đầu, nói, nếu như chúng ta Hoa Hạ lại không ra tay, liền phải bị người khi phụ tốt cửa ra vào. Lần này chúng ta chẳng những muốn xuất thủ, hơn nữa còn muốn làm gọn gàng, hoàn toàn đánh đau bọn họ. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ cử động lần này sẽ sớm dẫn phát thế giới dị năng giả đại chiến sao? Giờ giả cụ lạ. Dĩ trầm mặc nửa ngày, hỏi. Sớm dẫn phát thế giới dị năng giả đại chiến điều đó không có khả năng. Phong Hành Thiên kiên định nói. Chỉ bằng nho nhỏ Đông Doanh Đảo Quốc và Đồng Tử Quốc cũng có thể đại biểu toàn thế giới. Nói đùa tốt vậy, liền để ta lại một lần nữa kiến thức một chút năm đó Hoa Hạ lôi đỉnh thủ đoạn. Giờ giả cụ lạ. Dịch nói ra. Lâm Phong, hành động lần này hết thể từ ngươi xuất thủ. Trừ phi gặp được cấp SS dị năng giả, ta mới có thể xuất thủ. Có thể chứ? Phong Hành Thiên đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, hỏi. Không có vấn đề. Lâm Phong gật gật đầu. Ánh mắt hắn càng phát ra sáng ngời, cảm giác mình huyết dịch sắp sôi trào. Từ khi trở lại địa cầu về sau, hắn liền không còn có trải qua ra dáng đại chiến, hắn cũng đã gần muốn quên cái loại cảm giác này được. Chúng ta đi. Phong Hành Thiên đại cười. Hai tay của hắn vô thanh vô tức bả tờ đầu huy động, theo hắn động tác, không gian lực lượng kịch liệt chấn động đứng lên. Lâm Phong chấn kinh phát hiện, bốn phía không gian vỡ y ma giống như pha lê từng mảnh vỡ vụn. Một đầu lại một đầu đen nhánh không gian thông đạo bắn ra. Một cỗ tuyệt đại sức mạnh bao phủ Lâm Phong, trong nháy mắt phá vỡ hư không, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nơi này là? Lâm Phong nhìn qua bốn phía hoàn cảnh xa lạ, nhẹ giọng hỏi. Lúc này đã nhanh muốn rạng sáng 5 giờ, quang tuyến chính là tối hắc ám thời điểm, mọi người vốn hẳn nên nằm ở trên giường mặt ngủ nghỉ ngơi. Nhưng là, Lâm Phong nhìn thấy cách đó không xa địa phương lại đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động. Bận biểu khí thế ngất trời. Nơi này là Bổng Tử Quốc Bật Sản thành phố. Phong Hành Thiên trầm giọng nói, căn cứ chúng ta tình báo, Bổng Tử Quốc ở chỗ này sắp đặt một dị năng giả phân bộ. Người đi đem hắn tìm ra, hoàn toàn phá hủy. Bổng Tử Quốc Bật Sản thành phố. Lâm Phong trong lòng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ý gì nguyên bị kinh ngạc. Theo Hoa Hải đến Bật Sản, tối thiểu nhất cũng phải có hơn 1000 dặm khoảng cách, khả Phong Hành Thiên lại mang theo hắn trong chớp mắt lại tới đây. Đây là hạng gì kinh người thần thông trong nháy mắt ngàn dặm không gian năng lực, thật đúng là làm cho người hâm mộ đây. Giờ dạ cụ lạ. Dịch cảm thán nói ra. Phong Cục Trưởng, chỉ phá hủy phân bộ người làm sao bây giờ? Lâm Phong hỏi. Chúng ta chỉ chia tách bộ. Nhưng là, nếu có người ngăn cản, giết không tha. Phong Hành Thiên bá nói vô cùng nói ra. Được. Lâm Phong lúc này gật đầu, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, biến mất ở trong trời đêm. Quốc cùng quốc ở giữa đấu tranh, cũng không có tuyệt đối thiện và ác, đúng và sai, vẹn vẹn chỉ là chỗ đứng góc độ, vị trí lập trường khác biệt. Ta có lẽ, Đồng Tử Quốc dị năng giả không tất cả đều là người xấu, bên trong rất là còn có phi thường thiện lương người. Nhưng là, đấu tranh cũng là đấu tranh, Lâm Phong không có khả năng bởi vì đối phương là thiện lương người liền chân tay co quóng. Lâm Phong tuyệt đối tin tưởng, nếu như Hoa Hạ bị quốc ngoại dị năng giả liên thủ công phá, sở hữu 11 ván cục thành viên đều sẽ thảm tao giết hại, mà tuyệt đối sẽ không có người bởi vì bọn hắn thiện lương mà buông tha. Khác nói với ta người tốt lành gì người xấu, ta là phân thanh đa trọng ảnh phân thân thuật. Lâm Phong đứng ở một tòa kiến trúc cao lớn vật phía trên, hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát. Ầm ầm ầm, trong chốc lát, hơn 500 cái ảnh phân thân đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong chung quanh. Theo Lâm Phong thuận lợi bước vào thượng nhẫn cảnh giới về sau, hắn ảnh phân thân số lượng liền đã tăng trưởng đến hơn 500 cái. Đi thôi, đem Bổng Tử Quốc ở vùng này dị năng giả cơ cấu tìm ra. Lâm Phong kém trầm giọng nói ra. Siêu siêu siêu, lập tức, hơn 500 cái ảnh phân thân điện xạ mà đi, hướng phía tứ phía tám mô phỏng mau chóng đuổi theo. Mà Lâm Phong bản thể thì khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng chờ đợi ảnh phân thân bọn họ truyền đến tin tức sau 5 phút. Soát, Lâm Phong quên đến lập tức mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén ánh mắt tựa như là điện mang. Sẽ mở đêm tối tấm màn đen, tách ra sáng chói quang trạch. Hắn Hoắc lập tức từ dưới đất đứng lên thân thể đến, một tay kết ấn, thân thể đằng không mà lên, hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng phi hành trên đường, Lâm Phong trực tiếp mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Lần này hành động là vì lập uy, hắn nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối tiến hành nghiền ép, hắn không muốn chỉ hoãn lãng phí thời gian. Tiên pháp lợi dụng Diệu Mộc Sơn cường đại tiên pháp, Lâm Phong thực lực trực tiếp theo thượng nhẫn sơ giai tăng lên tới ảnh cấp sơ giai. Thực lực mức độ lớn tăng lên, tùy theo mà tới là nhãn lực càng cường đại cùng khủng bố, tựa hồ có thể tái hiện đôi mắt này năm đó uy thế ở nơi đó sao rất nhanh. Lâm Phong liền bay đến một tòa cao đến 33 tầng cự đại kiến trúc trên không, lạnh lùng nói ra. Không thể không nói, đồng tử quốc dị năng giả đãi ngộ thật sự là quá tốt, to như vậy một tòa 33 tầng kiến trúc, bên trong ở lại vẹn vẹn chỉ là 7 tên dị năng giả bên trong đồng tử quốc dị năng giả. Hãy nghe cho ta, bản đại gia hôm nay muốn hủy rơi nơi này, nếu như các ngươi không muốn chết lời nói, liền lập tức cho bản đại gia cút ra đây. Lâm Phong đem cường đại trả cờ dạ bám vào âm thanh thượng diện, tựa như là sấm sét, hướng phía công trình kiến trúc bên trong truyền vang mà đi.